Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi anh lại xoay người đi, duy trì khoảng cách. Quanh đi quẩn lại, không biết là ai bỏ lỡ ai. Giờ phút này, cảm xúc rõ ràng nhất trong lòng cô là ghét, mệt, cực kỳ ghét người tự cho mình là trung tâm kia, nhưng thật ra không có một chút tự do, nghĩ đến chuyện trốn lần nữa cũng lười. Trốn được rồi thì thế nào, đã quyết định sẽ sinh đứa bé, có người chăm sóc chu đáo vẫn tốt hơn là vào Nam ra Bắc. Còn Vệ Minh Dữ, tin tức mà anh ta nắm trong tay có liên quan đến mẹ cô, ngay cả Tiêu Dịch Thành cũng không biết là tin gì. Tô Yên Nhiên rất tò mò, nhưng tuyệt đối không nhất thời nóng lòng. Anh ta đã có ý muốn nói với cô, sẽ nghĩ cách liên lạc với cô lần nữa. Một con chim bay ngang qua, không để lại dấu vết gì, Tô Yên Nhiên miễn cưỡng nhắm mắt lại. Cô Tô, có một cô gái tự xưng là chị của cô muốn gặp cô. Giọng của An Quang Vinh ở nơi không xa vang lên. Không chế vui mừng trong lòng, sau khi Tô Yên Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, giả vờ bình thản nói. Ồ, vậy dẫn cô ấy tới đây đi. Có thể xưng chị của cô chỉ có một người, có điều sao Tiêu Dịch Thành lại cho phép cô gặp người ngoài. Việc này... An Quang Vinh do dự. Tiêu Khanh ở phòng khanh sẽ tốt hơn. Ông cẩn thận đề nghị. Tô Yên Nhiên hừ lạnh. Sao? Giao lỏng tôi còn chưa đủ. Tôi nói với chị mình vài câu riêng tư, các người cũng muốn nghe lén à? Trên mặt An Quang Vinh tỏ ý xấu hổ. An Quang Vinh cũng chỉ phụng lệnh làm việc. Tô Yên Nhiên rũ mắt, bình thản mở miệng. Anh ta giữ tôi lại cũng chỉ vì đứa bé thôi. Nếu tôi muốn đi, thật ra rất đơn giản, làm cho viên thịt trong bụng tôi biến mất là được. Rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Đại thiếu gia giữ cô lại đâu chỉ vì đứa bé. Phụ nữ sẵn lòng sinh con cho cậu ấy có thể xếp thành một vòng quanh thành phố S. An Quang Vinh nghĩ thầm, nhưng cũng không dám trái lời, vẫn phải nể mặt bà chủ tương lai một chút, vì thế nói vào bộ đàm. Mời cô Lâm tới hoa viên. Họ Lâm, xem ra đúng là Lâm Vô Hà. Nhưng khi bảo vệ dẫn cô Lâm đến, lại khiến Tô Yên Nhiên thất vọng rồi. Người đó không phải Lâm Vô Hà, mà là Lâm Sở Sở. Tô Yên Nhiên xa sầm mặt, khó trách người phụ nữ này được mời vào. Thì ra là cô ta có quan hệ với Tiêu Dịch Thành, chứ không phải có quan hệ với cô. Có điều, cô ta gặp cô làm gì? Có ý đồ gì? Lâm Sờ Sờ ngồi đối diện với Tô Yên Nhiên, dáng điệu tào nhã uống một ngụm trà, sau đó đặt lại trên bàn mới từ tốn nói. Dùng trà ở đây, thật sự quá nhàn nhã. Yên Nhiên, em đúng là biết hưởng thụ. Tô Yên Nhiên bị bốn chữ Yên Nhiên em, gia chiều thân thiết của cô ta làm nổi hết da gà. Ngay cả ba anh chị em nhà cô cũng chưa từng gọi cô như vậy. Ngoài cười nhưng trong không cười, bình thản nói. Chị Lâm, chúng ta hình như không quen. Tôi cũng không định thân thiết với chị, nên xin chị đừng vòng vo làm quen nữa. Có gì thì cứ nói thẳng. Rõ ràng là đang ngấp nghé người đàn ông của cô. Được rồi, ít ra trước mắt, ở trước mặt mọi người, anh ấy là của tôi không sai. Sao tôi có thể thân với cô được? Trên mặt Lâm Sờ Sờ có chút khó xử, nhưng nhanh chóng ổn định lại, cười duyên nói. Cô Tô quả nhiên thẳng thắn, khó trách Nga Dữ rõ ràng biết cô là người của anh ấy, nhưng vẫn si mê cô không thay đổi. Tô Yên Nhiên được một phen kinh ngạc, tình huống gì đây? À Dữ, Vệ Minh Dữ sao? Anh ta gặp cô chỉ có 3 lần, thế nào là si mê không thay đổi? Không rõ tình huống trước mặt, Tô Yên Nhiên không định xen vào, chỉ thản nhiên ồ một tiếng để cô ta nói tiếp. Quả nhiên Lâm Sở Sở từ từ nở nụ cười nói tiếp. À Dữ bảo tôi tới. Xem ra cô ta có quen biết với Vệ Minh Dữ. Dường như nhìn thấu thắc mắc của Tô Yên Nhiên, Lâm Sở Sở gật đầu. Tôi quen A Dữ khi cả hai đi du học ở nước em. Chúng tôi là bạn học. Anh ta có lời gì muốn chị truyền đạt cho tôi sao? Cơ bản đã nắm được tình hình, Tô Yên Nhiên không muốn nói lời thừa thãi với cô ta, chỉ muốn biết trọng điểm. Anh ấy nói, nếu cô đồng ý đi cùng anh ấy, mấy ngày tới hãy nghĩ cách rời khỏi nhà họ Tiêu, anh ấy sẽ dẫn cô đi. Tô Yên Nhiên nở nụ cười. Ở đây tôi được ăn ngon ở sang, tại sao phải đi? Cô, không phải cô... Lâm Sở Sở không tin được, trợn to mắt nhìn Tô Yên Nhiên. Anh ấy nói, cô muốn đi. Tôi mặc kệ các người đã thỏa thuận gì, nhưng xin lỗi nhé, tôi phải nói một điều, ý của anh ta cũng không phải ý của tôi. Dù tôi có muốn đi, cũng không cần nhờ anh ta. Còn nữa, dù có một số việc tôi vốn muốn biết, cũng không có nghĩa là bây giờ tôi vẫn muốn biết.

Đôi mắt u ám của Tiêu Dịch Thành lóe sáng, dùng tay nắm lấy cằm của cô gái trong lòng, yên lặng nhìn vào mắt cô, như muốn nhìn thấu lòng cô. Đôi mắt trong suốt của Tô Yên Nhiên bối rối và hoang mang ở ngực nước, nhưng không chớp mắt lấy một cái, nhìn sâu vào mắt Tiêu Dịch Thành. Nếu Tô Yên Nhiên thật sự bình tĩnh, có lẽ Tiêu Dịch Thành còn nghi ngờ, nhưng nhìn thấy bối rối trong mắt cô, vẫn không kiềm được mà mềm lòng. Hơn nữa đôi mắt trong suốt mà mê hoặc đó, đúng là khiến người ta muốn phạm tội, cúi đầu hôn lấy đôi môi còn hơi sưng đỏ. Bàn tay đang dừng trên em cô cũng bắt đầu chuyển lên đôi gò núi nhỏ. Tiêu Dịch Thành tranh thủ nói một câu. Mai tôi dẫn em ra ngoài đi dạo. Hôm nay Tiêu Dịch Thành mặc một bộ quần áo màu trắng nhàn nhã, tác phong lịch sự, nhanh nhẹn, nhưng lại bắt Tô Yên Nhiên ăn mặc không giống ai. Áo ba lỗ màu đen, khoác áo sơ mi vàng nhạt bên ngoài, váy hoa dài ngoằn đến mắt cá chân, giày sang đan, lại cho cô một chiếc mắt kính và một chiếc mũ to viền hoa. Có điều, Tô Yên Nhiên không phản đối là được theo, chỉ là nhịn không được mà tò mò về hành trình tiếp theo. Em muốn đi đâu? Nhưng vừa lên xe, Tiêu Dịch Thành lại rất dân chủ, trưng cầu ý kiến của cô. Có thể cho cô chọn thật sao? Siêu thị, đông người hỗn loạn dễ trốn. Ở đó đông người lại lộn xộn, chen chung đè bụng em thì sao? Cô nghĩ được, anh cũng nghĩ được, còn lấy con ra làm cớ. Khu thương mại lớn, bây giờ là giờ hành chính, người cũng không đông lắm. Tô Yên Nhiên đành phải lấy lùi làm tiến. Tên này không dưng lại hiểu rõ cô như vậy làm gì. Vậy khu vui chơi, chơi ngựa gỗ rất lãng mạn nha. Dù trước giờ tôi chưa từng thấy trên người anh có tế bào lãng mạn nào, nhưng vẫn hy vọng anh có thể phối hợp. Tiêu Dịch Thành bất đắc dĩ vỗ trán. Em đã làm mẹ rồi, con muốn chơi trò của con nít, ngoan ngoãn một chút. Một lát sau lão tự nói, thôi, cứ đi tản bộ ở bờ biển là được. Tôi có người bạn có nhà ở bên bờ biển tư nhân. Tôi yên nhiên phồng má oán thầm, dân chủ cái đầu anh đã quyết định rồi, con hỏi tôi làm gì? Đi biển còn phải là biển tư nhân, dọc đường toàn là người của anh, bảo tôi làm sao mà trốn. Người đàn ông nào đó không hề cảm nhận được tâm trạng u ám của Tô Yên Nhiên, cười tít mắt nghiêng người qua, cài dây an toàn cho cô, nhân tiện hôn trộm mặt cô một cái, sau đó khởi động chiếc xe BMW kép. Nhà họ Tiêu ở ngoại ô thành phía nam thành phố S, Tiêu Dịch Thành lái xe về hướng bờ biển phía nam. Hơn nửa tiếng sau thì tới, một trang viên kể sát biển xuất hiện trước mắt Tô Yên Nhiên, khắp nơi toàn dừa và cọ. Tiêu Dịch Thành dừng ngay cổng sắt và khóa điện tử, còn có vài bảo vệ. Sau khi anh nói vài câu với một trong những bảo vệ thì được phép qua, xe tiến vào trang viên. 5 phút sau, xe cuối cùng dừng lại. Phía trước là mặt một bên tòa pháo đài hùng vĩ cổ kính, còn phía trước mặt chính diện là một bờ cát mênh mông. Phía sau bờ cát là vùng biển rộng lớn, cách bờ biển không xa là những tàu thuyền lớn nhỏ không đều nhau. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Yên Nhiên nhịn không được vui lên. Cảm nhận được vui vẻ của Tô Yên Nhiên, Tiêu Dịch Thành cười. Hà hà, tôi biết em sẽ thích. Tiêu Dịch Thành như thường lệ, nắm tay Yên Nhiên, đi về hướng tòa pháo đài cổ. Sao cửa lại khóa? Trong pháo đài này có người không? Có lầm không, ngoài cổng chính có bảo vệ, đến pháo đài này cửa lại đóng chặt, cả người mở cửa cũng không có. Có, yên tâm, xem tôi này. Tiêu Dịch Thành bắt đầu ra sức gõ cửa. Này, mở cửa, khách quý đến rồi. Tự xưng là khách quý, đúng là không biết xấu hổ. Tôi yên nhiên nói thầm. Tiêu Dịch Thành nghe thấy quay đầu. Tôi vốn là khách quý, bởi vì anh ta thu phí cực kỳ đắt. Em không biết, người ta đang trốn ở nơi nào đó trong này, nhìn lén chúng ta qua camera. Tên keo kiệt, dù là anh em đến đây chơi, anh ta cũng lấy tiền. Chà, không phải chứ, xem ra chủ nhân nơi này trái lại rất thú vị. Hơn nữa chắc chắn rất thân với Tiêu Dịch Thành, lại có thể để cho người họ Tiêu nào đó vạn năm vờ làm người tốt dưới tình huống, biết rõ trong nhà có người đang nhìn, vẫn ăn nói trắng trợn như vậy. Này, ai đó, nếu không mở cửa, vậy bọn tôi đi nhé, tiếp đãi kiểu khách gì thế này? Thằng cha này chắc chắn là cố tình im lặng, làm anh mất mặt trước mặt bạn con gái. Trái lại, Tô Yên Nhiên không hề sốt ruột, bắt đầu thưởng thức cảnh biển cách đó không xa. Lát nữa, tôi sẽ ra biển chơi. Tô Yên Nhiên hướng về phía bờ biển, lớn giọng tuyên bố. Không cho phép ra, tôi càng muốn đi. Tôi đi cùng em. Ha ha, hai vị đúng là phu thê tình thâm. Một giọng nam hùng hồn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net